Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Sôi, người đọc Trân Châu. Để Kryosov cũng đến nói tên Ekaterina Maslova, diễn cai ghi vào sổ. Tại sao vẫn chưa cho vào? Nekrasov hỏi. Còn đang buổi lễ, lễ xong sẽ cho vào. Nekrasov quay ra chỗ đám người đứng chờ. Một người quần áo rách rưới, mũ nhàu nát, giày thủng, chân không bít tất, mặt chằng chịt những vết sẹo đỏ hỏn, tách khỏi đám đông đi về phía nhà tù. Thằng kia đi đâu? Tên lính gác cầm súng quát. Làm gì mà rống lên thế? Anh chàng rách rưới thản nhiên trả lời và quay trở lại. Không cho vào thì tao đợi, chứ sao lại quát nhòm tướng ấy? Đám đông cười biểu đồng tình. Người đến thăm phần lớn ăn mặc sền soàn, có người còn rách rưới, nhưng cũng có mấy người đàn ông đàn bà trong bề ngoài có vẻ sang trọng. Đứng cạnh Nekrasov là một người hồng hào, ăn mặc tươm tất, mày râu nhẵn nhụi, xách một bọc, chắc hẳn là bọc quần áo. Nekrasov hỏi anh ta có phải hôm nay mới đến đây lần đầu không. Anh mang bọc trả lời là chủ nhật nào cũng tới đây. Rồi hai người nói chuyện với nhau. Anh ta là người gác cổng nhà ngân hàng, đến đây thăm người anh bị tù vì một tội giả mạo. Con người chất phác ấy kể hết chuyện cho Nekrasov nghe. Khi anh ta định hỏi chuyện lại thì cả hai người chợt chú ý đến một chiếc xe độc mã bánh cao su, đóng một con ngựa ô ta đẹp đang đi tới. Trên xe có một sinh viên cùng với một tiểu thư đeo mạng. Anh sinh viên tay ôm một bọc lớn, lại gần Nekrasov và hỏi xem có thể và phải làm gì để phân phát cho tù nhân số bánh Kavas mà anh ta mang đến. Đây là ý muốn của người yêu tôi, cô ấy đi. Cha mẹ cô ấy khuyên chúng tôi mang đến cho tù nhân chỗ bánh này. Tôi cũng mới tới đây lần đầu tiên, không rõ. Ông có thể hỏi người kia xem. Nekrasov vừa nói vừa chỉ viên cai ngục đeo lon vẫn ngồi với cuốn sổ tay ở phía bên phải. Giữa lúc Nekrasov nói chuyện với anh sinh viên thì hai cánh cổng sắt to nhà tù có khoét một lỗ hổng ở giữa mở ra. Một sĩ quan mặc quân phục đi ra cùng với một cai ngục khác. Tên cai cầm sổ tuyên bố bắt đầu cho người vào thăm. Tên lính gác đứng né sang một bên và tất cả mọi người xô vào phía cổng. Dường như sợ trễ, người nào cũng bước thật nhanh, có người lon ton chạy. Một tên cai ngục đứng bên cổng lần lượt đếm to những người bước qua, 16, 17, dần dần. Một tên khác đứng bên trong vỗ vào từng người, đếm lại trước khi để họ đi vào trong nữa. Như vậy để khi khách ra sẽ kiểm tra lại, khỏi bỏ sót người nào chưa ra và khỏi để lọt một người tù nào ra ngoài. Tên này không để ý xem người đi qua mặt mình là ai. Hắn vỗ vào lưng Nekrasov. Khi bàn tay hắn đụng vào chàng, Nekrasov thấy mình bị xúc phạm, nhưng chàng lại sực nhớ mình tới đây để làm gì. Và chàng lấy làm ngượng vì cái cảm giác bực tức cho là mình bị xúc phạm đó. Ngay sau cửa là một gian phòng rộng, trần xây cuốn, có những cửa sổ nhỏ chăn lưới sắt. Trong gian phòng gọi là phòng công cộng này, Nekrasov hoàn toàn không ngờ đâu lại thấy trong một cái hốc khoét vào tường có một cây thánh giá to mang hình chúa đóng đanh câu rút. Cái ấy để làm gì nhỉ? Chàng suy nghĩ, trong tư tưởng chàng đã vô hình gắn hình ảnh chúa cứu thế với những người tự do chứ không phải với những người tù tội. Nekrasov bước chậm rãi để nhường cho những người đang vội vượt lên trước. Chàng có nhiều cảm giác lẫn lộn, vừa thấy ghê tởm đối với những kẻ gian ác bị giam ở đây, vừa thấy thương hại những người vô tội như cậu thanh niên hôm qua và kẻ cùng bị giam lẫn với họ, lại thấy ngại ngần và bồi hồi cảm động về cuộc gặp mặt sắp tới ở lối ra cuối gian phòng thứ nhất này. Đứng bên cửa ra vào có một tên cai ngục đang nói gì đó, nhưng Nekrasov mãi suy nghĩ không chú ý đến lời hắn nói, cứ tiếp tục đi theo sau đám đông chào thăm, nghĩa là đi về phía cái khu tù đàn bà, chứ không phải về phía khu đàn bà mà chàng cần tới. Nhường cho những người vội đi lên trước, chàng là người cuối cùng vào gian phòng dành cho việc thăm hỏi. Điều đầu tiên làm chàng sửng sốt khi mở cửa bước vào là tiếng in ỏi của hàng trăm thứ giọng hòa lẫn thành một thứ tiếng ồn ào ầm ĩ. Chỉ đến khi đến gần đám người đang bám chặt lấy tấm lưới sắt ngăn gian phòng ra làm đôi, y như đàn ruồi bâu trên miếng đường, Nekrasov mới hiểu tại sao lại thế. Gian phòng có mấy cửa sổ trên bức tường phía sau, phòng được ngăn ra làm hai phần, không phải bằng một tấm mà bằng hai tấm lưới sắt căng suốt từ trên trần xuống đến mặt đất. Bọn cai ngục đi đi lại lại trong khoảng giữa hai tấm lưới sắt, Một bên là tù nhân, một bên kia là khách vào thăm, giữa họ là hai tấm lưới cách nhau ba ạt xin. Thành thử không nói đến việc trao đổi cho nhau cái gì, mà chỉ nhìn mặt thôi, chưa rõ, cũng không thể được, nhất là với những người cận thị. Nói chuyện khó lắm, phải hết sức gào to lên thì bên kia lưới mới nghe rõ. Cả hai bên, mọi người đều phải áp sát mặt vào lưới, vợ, chồng, cha, mẹ, con cái. Họ cố nhìn mặt nhau và cố nói xong cho người thân của mình ở bên kia nghe thấy, nên tiếng họ ác lẫn nhau. Ai cũng cố hét cho riêng mình ác được tiếng người khác. Chính vì thế mà quá ra ầm ĩ, inh ỏi, làm cho Nicklio sốt sửng sốt khi mới bước vào. Không làm sao mà nghe ra được những điều họ nói, chỉ có thể nhìn mặt họ mà đoán xem họ nói gì và quan hệ giữa họ với nhau là thế nào. Gần Nicklio sốt là một bà cụ già đội khăn vuông áp mình vào lưới, cầm rung rung đang gào gì đó với một thanh niên xanh xao, nửa đầu cạo trọc. Người tù này nhíu mày nhăn trán, chăm chú nghe. Bên cạnh bà cụ, một thanh niên mặc áo chẽn, tay để lên tay lắng nghe một người tù trông rất giống anh ta, nét mặt nôm đau khổ, râu đã điểm bạc. Người thanh niên vừa nghe vừa lắc đầu. Cách đấy một chút là một người đàn ông rách rưới, đang dùng đôi tay, miệng hò hét và cười to. Bên cạnh là một chị phụ nữ ngồi xẹp xuống sàn, đầu đội một chiếc khăn len lẹp, tay ẵm một đứa con nhỏ, chị khóc nức nở. Chắc hẳn là lần đầu tiên chị được gặp người đàn ông tóc bạc, mặc áo tu, đầu cạo trọc, chân đeo xiềng, đứng bên kia lưới. Đứng ngay sau người đàn bà ấy là người gác cổng nhà ngân hàng ban nãy đã nói chuyện với Negril Shop. Anh ta đang gân cổ gào một câu gì đó với một người tù tráng hói, mặt sáng long lanh, đứng ở phía bên kia. Thì Negril Shop thấy rằng mình cũng sẽ phải nói chuyện trong những điều kiện như thế, thì chàng nổi lòng công phẫn đối với những kẻ đã có thể bày ra và cho ban hành một chế độ như vậy. Chàng lấy làm lạ rằng một tình trạng ghê rợn chà đạp lên tình cảm con người như thế mà không thấy một ai tỏ ra phẫn uất cả. Từ lính tráng, giám mục đến cả những người thân thuộc tới thăm và cả các tù nhân đều như thừa nhận cái cách nói chuyện với nhau như thế là đương nhiên là cần thiết. Nicklio Shop nán lại trong phòng này 5 phút. Lòng trĩu nạn một nỗi buồn kỳ lạ, thấy mình bất lực và không thể hòa hợp được với cái xã hội xung quanh. Chàng thấy một cảm giác buồn nôn, giống như khi bị say sóng. Chương 42. Nhưng dù sao cũng phải làm cho xong cái việc mà mình đến đây để làm chứ. Chàng nói để tự khích lệ, bây giờ phải làm gì đây? Chàng bèn đưa mắt tìm một viên cai, xếp vào đó, thấy một người mảnh khảnh thấp bé, để ria mép đeo lon sĩ quan, đang đi lững thững phía sau mọi người. Chàng hỏi, thưa ông có thể cho biết, chàng cố gắng nói hết sức từ tốn, tù đàn bà ở đâu và nơi dành để gặp họ là ở đâu à? Ông cần vào khu phụ nữ à? Dân, tôi muốn gặp một nữ tù nhân. Nekrasov trả lời, vẫn cố giữ giọng cho đặc biệt từ tốn như trước. Đáng lẽ ông phải báo ngay từ lúc ở phòng ngoài chứ. Vậy ông cần gặp người nào? Tôi cần gặp Ekaterina Maslova, tù chính trị à? Người phó giám ngục hỏi. Không, người ấy chỉ là xử rồi phải không? Dân, tòa xử cô ấy đã 3 ngày rồi. Nekrasov trả lời ngọt ngào, sợ lỡ ra làm phật ý viên phó giám ngục đang có thái độ tốt đối với mình. Nếu vào khu phụ nữ thì mời ông đi theo lối này, viên phó giám ngục nói. Thấy bề ngoài Nekrasov cũng nể, Sidorov thì quay lại nói với một hạ sĩ quan có ria mép ngược đeo quy chương, anh dẫn ông này sang bên khu phụ nữ, xin tuân lệnh. Đúng lúc ấy, cạnh lưới sắt có tiếng khóc nức nở nghe thật đau lòng. Nekrasov thấy cảnh tượng đó lạ lùng, và lạ lùng nhất là chàng phải cảm tạ, phải mang ơn viên phó giám ngục và viên quản ngục, những kẻ đang làm những việc tàn nhẫn trong cái nhà tù này. Quản ngục dẫn Nekrasov từ phòng thăm đàn ông sang hành lang và mở ngay cửa đối diện dẫn chàng vào phòng thăm hỏi tù đàn bà. Cũng như phòng thăm hỏi tù đàn ông, phòng này được ngăn ra làm hai phần bằng hai tấm lưới sắt, nhưng nhỏ hơn nhiều, ở đây tù ít hơn, người đến thăm cũng ít hơn, nhưng tiếng gào thì cũng ầm ĩ chẳng kém gì bên đàn ông. Nhà chức trách cũng đi lây lại lại giữa hai tấm lưới như ở bên kia, nhưng ở đây là một mụ cai ngục mặc bộ đồng phục có nẹp xanh, lon đính trên ống tay áo và cũng có đai thắt lưng, và cũng như ở bên kia, mọi người bám sát vào lưới ở cả hai phía. Bên người vào thăm phần lớn là dân thành phố, quần áo nhiều kiểu khác nhau, còn bên kia là các nữ tù nhân, người thì mặc quần áo trắng nhà tù, người thì mặc quần áo riêng của mình. Suốt dọc tấm lưới, chỗ nào cũng có người chen chân đứng, một số kiển chân nói to qua đầu người khác cho bên kia nghe rõ, có người thì ngồi xuống sàn nói chuyện. Trong các tù nhân đàn bà, có một người có tiếng kêu the thé và hình dáng khiến người ta dễ nhận thấy nhất là một nữ tù nhân, người Zigan gầy gò, tóc rối bù, chiếc khăn trên đầu đã tuột xuống để hở bộ tóc quăn. Chị ta đứng gần giữa phòng, cạnh cây cột, đôi tay chị trỏ thoăn thoắt, miệng kêu the thé, nói gì với một người Zigan đàn ông, mặc áo lễ dài màu xanh, đeo thắt lưng bỏ lẳng mình. Bên cạnh người này là một người lính ngồi dưới đất nói chuyện với một nữ tù nhân. Rồi đến một người nông dân trẻ tuổi, mặt đỏ gai, chòm rau thưa, chân đi dép cỏ, nước mắt chảy quanh chỉ chực khóc. Anh ta nói chuyện với một nữ tù nhân xinh đẹp, tóc vàng, đôi mắt xanh biếc nhìn anh ta chăm chú. Đó là hai vợ chồng Fedosia. Rồi đến một người đàn ông rách rưới đang đứng nói chuyện với một người đàn bà mặt to, đầu tóc rối bù. Sau đến hai người đàn bà, một người đàn ông, rồi lại một người đàn bà nữa. Một người đứng đối diện với một nữ tù nhân. Trong số này không thấy con Maslova, nhưng còn một người đàn bà nữa đứng đằng sau. Nekrasov đoán đó là nàng, và chàng bỗng thấy tim mình đập mạnh, hơi thở như nghẹn lại. Phút quyết định đã tới, chàng đến sát lưới và nhận ra Maslova, nàng đứng đằng sau Fedosia và đang mỉm cười nghe bạn nói. Nàng không mặc áo khoác như hôm trước, mà mặc áo cánh trắng, có thắt lưng bó chẽn, phần trên ngực nở phình ra. Cũng như hôm ở tòa, nàng để mái tóc đen quăng lộ ra dưới vành khăn. Bây giờ là lúc quyết định, Nekrasov nghĩ bụng, gọi cô ta thế nào đây? Hay là để cô ta tự đi lại phía mình? Nhưng Maslova không lại, nàng đang đợi Kala và không hề nghĩ rằng người đàn ông kia lại có thể đến gặp mình. Ông cần gặp ai? Mụ cai ngục đang đi giữa hai tấm lưới bước đến gần Nekrasov hỏi. Katerina Maslova. Nekrasov khó khăn lắm mới thốt ra được mấy tiếng ấy. Maslova, có người đến gặp mày, mụ cai ngục gọi to. Chương 43. Maslova quay lại và ngẩng đầu rướng ngực, vẫn với cái vẻ đon đả mà Nekrasov đã quen thuộc. Bước đến gần tấm lưới, nàng len vào giữa hai tù nhân, nhìn Nekrasov chầm chầm, vừa ngạc nhiên vừa dò hỏi vì vẫn chưa nhận ra chàng. Tuy vậy, thấy chàng ăn mặc có vẻ người giàu có, nàng mỉm cười. Ông đến tìm tôi à? Nàng vừa nói vừa đưa gương mặt tươi cười có cặp mắt hơi hiến áp sát vào tấm lưới. Tôi muốn gặp. Nekrasov không biết nên gọi cô hay em, rồi quyết dùng tiếng cô. Chàng nói tiếng không to hơn lúc bình thường. Tôi muốn gặp cô. Tôi... Chị đừng đánh trống lảng. Một người rách rưới đứng bên cạnh chàng gào to. Chị có lấy hay không? Đã bảo anh là hắn đang quát ngoại. Còn gì nữa? Một người ở phía bên kia lưới gào lại. Maslova không nghe rõ Nekrasov nói gì, nhưng vẻ mặt chàng khi nói bỗng làm nàng nhớ ra, nhưng nàng vẫn chưa tin mắt mình. Tuy nhiên, nụ cười trên môi nàng biến hẳn và dần trán bỗng nhăn lại đau khổ. Tôi không nghe ông nói gì cả, nàng gào to, cau mày lại và trán mỗi lúc một nhăn thêm. Tôi đến đây. Đúng, mình đang làm cái việc cần phải làm. Mình nhận tội, Nekrasov suy nghĩ. Vừa nghĩ tới điều đó, nước mắt chàng đã trào ra và trôi xuống họng. Chàng bám chặt lấy tấm lưới, chàng ngừng nói, cố gắng giữ cho khỏi òa lên khóc. Tôi bảo này, tại sao cô lại cứ dây vào cái việc không đáng dây ấy? Có tiếng gào to ở phía bên này. Thề có trời đất, tôi có biết gì đâu. Người nữ tù nhân gào lên ở phía bên kia. Nhìn thấy vẻ xúc động của Nekrasov, Maslova nhận ra chàng. Trông ông có giống như tôi không nhận ra ai. Nàng kêu lên không nhìn vào mắt chàng nữa, và sắc mặt nàng bỗng đỏ ửng lên rồi đổi u uất. Tôi đến đây để xin em tha thứ cho. Chàng kêu to không ra âm điệu gì, như khi đọc một bài học thuộc lòng. Kêu xong mấy tiếng đó, chàng cảm thấy hổ thẹn và bất giác ngoảnh đầu lại. Vừa lúc ấy thì chàng lại chợt nghĩ rằng nếu thấy hổ thẹn thì lại càng hay, vì chàng cần phải chịu sự hổ thẹn. Và chàng tiếp tục kêu to, hãy tha thứ cho tôi có tội sức nặng dưới. Nàng đứng yên không nhúc nhích và đôi mắt hơi hiến vẫn không rời Nekrasov. Nekrasov không thể nói được nữa, rời khỏi tấm lưới đi ra, cố ghìm những tiếng nức nở đang làm cho lòng ngực chàng rung chuyển. Nhưng phó giám ngục, người lúc nãy chỉ lối cho Nekrasov sang khu phụ nữ, chắc là có chú ý đến chàng nên cũng đến đây. Thấy Nekrasov không đứng cạnh tấm lưới, y hỏi tại sao chàng không nói chuyện với người chàng cần gặp. Nekrasov sỉ mũi, giấu xúc động, cố gắng lấy vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi chịu không thể nói qua tấm lưới ấy được, không nghe thấy gì cả. Viên phó giám ngục nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, có thể cho dẫn nữ tù nhân ấy ra đây một lúc. Maria Karlovna, y gọi một cai ngục, dẫn Maslova ra ngoài này. Một lát sau, Maslova ở cửa bên kia đi ra, bước nhẹ nhàng tới sát Nekrasov, nàng đứng lại và không ngẩng đầu, nàng ngước mắt nhìn chàng. Làn tóc đen cũng như ba hôm trước xổ ra thành vòng búp nhỏ. Gương mặt ốm yếu trắng bệch và hơi xì xì, nhưng trông vẫn dễ thương và rất bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt hơi hiếm đen lái với đôi mi mồng mộng là sáng long lanh lạ thường. Ông có thể nói chuyện ở đây được, viên phó giám ngục nói rồi bỏ đi. Nekrasov bước lại gần chiếc ghế dài kê cạnh tường. Maslova nhìn theo viên phó giám ngục, vẻ dò hỏi xin ý tứ, rồi nhún vai như tỏ ý ngạc nhiên. Nàng bước theo Nekrasov đến cạnh chiếc ghế, thu vạt váy lại và ngồi xuống bên chàng. Tôi biết rằng cô khó mà tha thứ cho tôi được, Nekrasov bắt đầu nói, nhưng chàng lại ngừng lại, cảm thấy nước mắt đưa lên nghẹn lời. Nhưng nếu như không thể sửa chữa lại được quá khứ, thì bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Cô hãy nói cho tôi biết. Sao anh lại tìm thấy tôi? Không trả lời Nekrasov, nàng hỏi lại chốc chốc, lại đưa đôi mắt hiến nhìn chàng. Lạy Chúa, hãy giúp con, hãy bảo con phải làm gì bây giờ. Nekrasov tự nhủ, mắt nhìn gương mặt nàng đã khác trước quá nhiều, bây giờ đã xấu đi. Hôm kia tôi làm bồi thẩm, chàng nói. Hôm ấy tòa xử cô, hôm ấy cô không nhận ra tôi phải không? Không, tôi không nhận ra, tôi còn thì giờ nào để nhận ra ai nữa, mà tôi cũng chẳng nhìn. Nàng nói, cô có sinh được một đứa con phải không? Nekrasov hỏi và thấy mặt mình đó bừng lên. Ơn Chúa, nó chết ngay từ hồi ấy. Nàng trả lời gọn lõn, tàn nhẫn, quay mặt đi, không nhìn chàng nữa. Sao kia, tại sao nó chết? Hồi ấy chính tôi cũng ốm sức chết, nàng nói, mắt vẫn nhìn xuống. Các cô tôi sao lại để cô đi? Ai lại chứa một đứa hầu phòng có con kè kè bên cạnh bao giờ? Họ biết tôi, có chữa là họ đuổi tôi đi ngay. Mà nhắc lại làm gì nữa? Tôi chả còn nhớ gì cả, tôi quên hết rồi, chuyện đã qua rồi mà. Không, chưa qua đâu, tôi không thể để như vậy được. Tôi muốn giờ đây ít ra cũng chuộc lại tội lỗi của mình. Không có gì phải chuộc cả, chuyện đã qua là đã qua, nàng nói, và giờ đây là một điều chàng không bao giờ ngờ tới được. Nàng bỗng ngước nhìn chàng và nhếch một nụ cười mơn trớn, vô duyên thiểu não. Maslova không hề ngờ gặp lại Nekrasov, nhất là ở đây giữa lúc này. Vì thế thấy chàng, phút đầu nàng sửng sốt vì bắt buộc phải nhớ lại tất cả những điều mà từ lâu nàng không hề nhớ tới. Thoạt đầu, nàng lờ mờ nhớ lại cả cái thế giới mới mẻ, kỳ diệu, đầy tình cảm và thơ mộng mà một chàng trai trẻ, xinh đẹp, yêu nàng và được nàng yêu lại, đã mở ra cho nàng. Rồi nhớ tới sự tàn nhẫn khó hiểu của con người ấy, cùng biết bao nỗi tủi nhục đau khổ bắt nguồn từ niềm hạnh phúc thần tiên kia và đã kế tiếp xảy đến. Và nàng thấy đau lòng, nhưng vì không đủ sức hiểu được chuyện đó, nàng đành lại xử sự như nàng vẫn xử sự mọi khi, xua đuổi những kỷ niệm đau buồn ấy đi, cố gắng dìm chúng trong đám sương mù dày đặc của cuộc đời trụy lạc. Giờ đây nàng đang làm đúng như thế. Thoạt tiên nàng đem con người hiện đang ngồi trước mặt nàng ghép lại với chàng trai trẻ xưa kia nàng đã yêu. Nhưng rồi thấy điều đó đau lòng quá, nàng lại thôi. Bây giờ người đàn ông ăn mặc sang trọng, chải chuốt, có bộ râu sức nước hoa, đối với nàng không phải Nekrasov mà nàng đã yêu. Ông ta chỉ là một trong những tay khách làng chơi. Khi họ cần, họ vẫn thường lợi dụng những con người như nàng. Và đồng thời, những con người như nàng cũng vẫn lợi dụng họ cách nào càng có lợi cho mình nhiều càng tốt. Chính vì thế nàng nhếch miệng cười mơn trớn như Nekrasov, nàng nín lại nghĩ xem có thể lợi dụng được gì ở chàng đây. Thôi, mọi việc thế là đã xong cả, nàng nói, và đời đây tôi bị kết án khổ sai, và môi nàng run lên khi nói đến hai tiếng khủng khiếp này.